Giờ xanh nghiêm tuyết giới. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, đi đâu đấy chương 8. Chiếc taxi lặng lẽ lăn bánh giữa cơn mưa lất phất. Đào Như Chi ngồi ghế phụ, còn Lâm Diệu Viễn ôm chú chó con ướt nhẹp ngồi ở băng ghế sau. Hơi nước phủ đầy mặt kính xe, những dải đèn xe xếp hàng chậm rãi ngoài kia hòa làm một, như những vệt đỏ loang lổ trong tranh sơn dầu ẩm ướt. Hai người ngồi lặng trong thứ ánh sáng rực rỡ mà lạnh lẽo ấy. Một người nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt không chớp, một người cúi đầu tỉ mỉ kiểm tra từng chỗ lông sũng nước của chú chó nhỏ. Tài xế Cao có gõ tay lên vô lăng, radio trong xe vang lên tiếng báo đường tắc, tiếng mưa vẫn không ngớt đập lên kính trước như từng nhịp bất mãn. Đào Như Chi không ngừng mắng thầm bản thân trong đầu, nghĩ bụng đúng là đầu óc có vấn đề. Thấy chó con bị đuổi khỏi tàu thì thôi, tiện tay gửi một cái túi cũng xong, thế mà còn bị cậu ta lừa đi luôn cả đoạn đường. Móc cả tiền túi ra gọi taxi về cùng. Lâm Diệu Viễn bảo chú chó bị bệnh ngoài da, lại không mang tiền, phải về nhà lấy mới đưa nó đi khám được. Thế là cô đậu ý, dù gì cũng phải về nhà. Coi như tiện tay tích đức, đưa người đưa chó về luôn một thể. Xe vừa nhích được vài bước lại khựng lại. Đào Như Chi ngoảnh lại nhìn hắn một cái, không kìm được lên tiếng. Bệnh nặng lắm à? Không ổn lắm. Lâm Diệu Viễn hiếm khi nghiêm túc như giờ. Với lại không chắc nó có từng bị bạo hành không? Nằm trong lòng tôi mà cứ run cầm cập. Đào Như Chi cũng trao mày theo. Vậy thì sau này phải chọn kỹ người nhận nuôi. Lâm Diệu Viễn lấy làm lạ. Sao phải chọn? Không thì sao? Tôi tự nuôi chứ sao? Đào Như Chi ngạc nhiên liếc cậu một cái. Tôi không nghĩ cậu là người có tình thương như thế. Cậu hứng thú hỏi lại. Thế trong mắt cô, tôi giống người thế nào? Giống kiểu ngoài mặt thì tốt bụng ôm chó về, quay đầu lại đóng cửa cái rầm để hành hạ nó. Lâm Diệu Viễn cố tình làm ra vẻ tổn thương. Quá đáng thật đấy, tôi còn chẳng ngạc nhiên khi thấy cô xuống xe đưa túi cho chó. Còn nghĩ cô chính là kiểu người lương thiện ấy cơ. Đừng có nói móc, cô không thèm chấp. Cậu thật sự muốn nuôi nó à? Trông tôi giống đùa không? Đào Như Chi nói thẳng. Không được, sao không? Vài câu qua lại, cái vẻ hòa thuận khi vừa cùng nhau lên xe đã bị gió mưa quét sạch. Tài xế bắt đầu thấy khó xử, bèn vặn to radio, không bàn chuyện khác, lý do căn bản nhất. Bố tôi bị dị ứng lông chó. Lâm Diệu Viễn hơi sững người, nhưng không nói gì, thấy cậu không phản ứng. Đào Như Chi bực bội nhấn mạnh, tôi không phải đang thương lượng, tôi đang thông báo, đây không phải nhà cậu. Đừng tưởng cậu có quyền quyết định gì ở đây. Cậu vẫn im lặng, nhưng vẻ mặt giãn ra một chút, cúi đầu vuốt ve chú chó con. Đào Như Chi gắt, tôi đang nói chuyện với cậu, có nghe không đấy? Có nghe. Cậu ngước lên, mắt ánh lên vẻ giễu cợt. Cô nói đúng, đây không phải nhà tôi, bố cô cũng chẳng phải bố tôi. Vậy tôi việc gì phải lo ông ấy có dị ứng hay không? Liên quan quái gì đến tôi? Sắc mặt cô trầm xuống. Ý cậu là gì? Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, buông nhẹ, tôi nuôi là chắc rồi. Đào Như Chi khẽ cười khẩy, tiếng cười như cào vào cổ họng. Cô bất ngờ cất cao giọng, bác tài, phiền dừng xe phía trước giúp cháu à, Lâm Diệu Viễn. Cô gõ lên cửa kính. Cậu với con chó đó, bây giờ cút khỏi xe tôi. Không xuống thì tôi xuống, tiền xe tự lo, bị người chỉ thẳng mặt đuổi. Vậy mà Lâm Diệu Viễn chẳng hề có vẻ tức giận, cậu lạnh nhạt liếc cô, sau đó ôm chó xuống xe, để lại một câu cay độc. Đường trơn đấy, lái xe nhớ cẩn thận. Đào Như Chi về đến nhà, xối nước nóng như muốn gột sạch cơn giận. Đối mặt với câu hỏi của bố cô, sao chỉ có một mình về? Cô khó chịu bỏ lại câu, không biết, rồi thẳng thừng đóng sập cửa phòng. Sau đó, cô nằm lặng trên giường. tài cứ giỏng lên nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa. Chừng 40 phút sau, Lâm Diệu Viễn cuối cùng cũng về. Cô lập tức áp tai vào cửa, lắng nghe đoạn hội thoại mơ hồ giữa cậu và bố mình. Cậu giải thích rằng trên đường nhặt được một con chó, định đưa nó đi khám, có ý định giữ lại nuôi. Bố cô hơi bất ngờ, rồi bật cười, không sao, chú chó dễ thương thế mà. Chú với Như Chi đều thích chó, Như Chi trước kia cũng từng nuôi rồi, chắc chắn sẽ thích cả con này. Bố đừng thay con quyết định. Cửa bật mở rầm một tiếng, cả hai người trong phòng khách cùng quay ra. Dưới hai ánh mắt mang hai tầng ý nghĩ khác nhau. Cô bước ra, nói thẳng, bố không phải đứng ra nói thay con. Bố cô thoáng lúng túng. Còn Lâm Diệu Viễn, chẳng thấy đâu cái vẻ ngông nghênh lúc nãy. Chậm rãi hòa nhã, xin lỗi, nhưng con phải đưa nó đi khám ngay. Nó dầm mưa cả đường rồi. Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ dầm mưa. Chuyện nuôi hay không, đợi về rồi nói tiếp. Được không à, bố cô vỗ vai cậu. Để chú đưa nó đây. Con vào tắm nước nóng đi. Kẻo cảm, không cần đâu, ngại làm phiền chú lắm. Khách sáo gì nữa, bố cô không để cậu nói thêm. Đỡ lấy chú chó từ trong lòng cậu. Tiện tay đẩy cậu một cái hướng vào phòng tắm. Lâm Diệu Viễn quay lại cảm ơn. Vậy cháu cảm ơn chú. Cậu đi về phía phòng tắm, cũng là đi về phía cô. Trong giây phút lướt qua, ánh mắt cậu né sau lưng bố cô lặng lẽ chuyển sắc. Cả căn phòng khách bỗng chốc thu nhỏ thành chiếc taxi đẫm mưa ban nãy. Cậu nhìn cô, khóe môi cong lên đầy thách thức. Ván này, tôi thắng. Đầu ngón tay đào Như Chi run nhẹ, nhất là khi thấy bố cô lúng túng ôm chó, còn phải với tay lấy ô che mưa để chuẩn bị ra ngoài. Bố cô sờ túi, chợt nhớ ra ví còn để trong phòng. Quay sang cô cầu cứu, lấy ví trong phòng giúp bố. Bố thật sự định để nó nuôi con chó đó à? Cô ngắt lời bằng giọng lạnh tanh. Trừng mắt nhìn ông, chú chó bị tiếng quát làm giật mình. Phát ra một tiếng kêu khe khẽ, mềm nhũn như bọt nước vỡ. Bố cô nhẹ vỗ về chú chó, như đang dỗ một đứa trẻ. Con nhìn xem, tội nghiệp mà đáng yêu thế cơ mà. Con chó này rõ ràng còn xấu hơn cả mức trung bình. Ánh mắt của Đào Như Chi chạm phải đôi mắt đen nhánh của chú chó nhỏ. Giọng cô cũng vì thế mà yếu đi. Được rồi, chỉ hơi hơi xấu một chút thôi. Chú chó lại kêu lên một tiếng, lần này còn to hơn vừa rồi. Đào Khang Xanh cười ha hả, nó nghe hiểu đấy, không phải là đang chửi con đấy chứ. Đào Như Chi bĩu môi, tóm lại, con không đồng ý nuôi nó. Đào Khang Xanh dịu giọng dỗ dành, bố hiểu con lo điều gì, nhưng biết đâu giờ bố lại hết dị ứng rồi thì sao? Mình nuôi thử một thời gian xem sao, không ổn thì ta lại tính tiếp. Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm vọng ra, rào rào như sóng xô bờ, khiến lòng cô cũng theo đó nhấp nhô bất an. Con lo cho sức khỏe của bố, còn bố thì sao? Chỉ mải lo lấy lòng Lâm Diệu Viễn thôi hả? Giọng cô rít lên như gai nhọn. Bố với mẹ cậu ta đã cưới xin gì đâu, bố đã vội coi nó là con trai rồi. Nhưng bố nhìn lại xem, nó có coi bố là bố không? Đào Như Chi, giọng Đào Khang Xanh bỗng nghiêm lại. Cô thoáng sững người, được thôi, bố cứ lấy mặt nóng đi dán vào mông lạnh người ta đi. Cô giật lấy chiếc ô, đùng đùng đóng sập cửa, một mạch lao xuống cầu thang. Ngoài trời vẫn mưa, thành phố như đang chìm trong một lớp sương xám lặng lẽ. Đào Như Chi đứng trong mưa, ngẩng đầu nhìn lên ban công nhà mình, ký ức từ 10 năm trước mơ hồ hiện về. Khi ấy, cô đứng trên ban công trông theo mẹ đi xuống lầu. Có lẽ mẹ cũng từng đứng ở chính nơi cô đang đứng. Ngẩng đầu nhìn con gái lần cuối, vẫy tay và nói mẹ sẽ mãi yêu con. Sau đó, cô gọi điện cho mẹ. Ban đầu là mẹ bắt máy, một năm sau là chồng mới của mẹ, rồi đến lượt đứa con của họ trả lời. Ký ức có thể mờ phai. nhưng cảm xúc thì không. Nó chỉ lặng lẽ thắt nút trong cơ thể non nớt của cô năm nào, rồi theo khảm vào tận xương cốt đang dài ra theo năm tháng, khiến cô thỉnh thoảng lại âm ỉ đau. Như khi ấy, như khoảnh khắc này, chú chó nhỏ kia cuối cùng vẫn ở lại trong nhà. Lâm Diệu Viễn hành động cực nhanh, mua ngay một chiếc ổ chó hình đám mây, đặt gọn ngoài ban công. Khi Đào Như Chi về tới nhà, từ ban công đã vọng ra tiếng loạt xoạt, kèm theo tiếng chó con khe khẽ, như vừa sợ hãi vừa mừng rỡ. Cô đứng trong phòng khách, lạnh lùng nhìn nó một cái, bất giác lại nhớ đến chú chó ngày xưa mình từng đưa đi. Khi ấy là một con Pomeranian, lông bông xù, cô thích áp sát mũi vào người nó thủ thỉ, chỉ vì mê cái hơi ấm nó tỏa ra. Là một thứ còn dịu dàng hơn làn gió mùa hạ, là hơi thở nồng nhiệt, là chú chó nhỏ của riêng cô. Đào Như Chi cụp mắt, lẳng lặng đóng cửa phòng. Đến bữa cơm, Đào Khang Xanh thấy trên ổ chó có treo thêm một tấm bảng, bèn hỏi Lâm Diệu Viễn mấy chữ tiếng Anh trên đó là gì. Mr. Raindrop, cậu đáp, đó là tên con đặt cho nó, chú cứ gọi là mưa nhỏ cũng được. Đặt tên gì mà còn bày đặt tiếng Anh nữa chứ. Đào Như Chi âm thầm rủa thầm, đúng là đồ sĩ diện. Cô cúi đầu ăn cơm, không buồn tham gia vào cuộc nói chuyện. Đào Khang Xanh thấy vậy, cố gắng tạo không khí, gắp một con tôm vào bát cô, cười cười, hôm nay bố xào măng tây với tôm tươi cực kỳ ngon, con ăn nhiều một chút. Cô chỉ lạnh lùng gạt tôm sang một bên, nhai cơm trắng. Lâm Diệu Viễn thì thoải mái gắp món ấy, vừa ăn vừa khen lấy khen để. Đào Như Chi lúc này đã quá quen với cái kiểu mặt dày của cậu, chỉ mong mau ăn xong rồi đi khuất mắt cho yên. Ai ngờ Đào Khang Xanh đang cười thì bỗng ho sặc sụa. Ông vội quay người đi, vai run lên không ngớt. Đó chính là dấu hiệu dị ứng. Cô nhớ rất rõ, lần trước cô nuôi chó cũng thế. Ông ho rũ rượi, tưởng ngảm lạnh, mãi đến khi toàn thân nổi mẩn đỏ ngứa ngáy mới biết là dị ứng. Phải vào viện kiểm tra. Đào Như Chi vốn định dửng dưng đứng ngoài cuộc, nhưng nghe thấy tiếng ho kia lại không khỏi phiền lòng khó chịu. Cô đặt đũa xuống, lạnh giọng, chúng ta nói chuyện. Nhân lúc Lâm Diệu Viễn xung phong bưng bát đũa vào bếp rửa, Đào Như Chi cũng cầm bát của mình theo vào, tiện tay đóng cửa bếp lại, sải bước đến cạnh cậu ta, mở vòi nước, dứt khoát hỏi, rốt cuộc phải thế nào cậu mới chịu đưa con chó đi? Lâm Diệu Viễn chậm rãi lau đờ ứa, không chút do dự đáp, còn phải xem thành ý của cô thế nào. Dường như cậu đã chờ sẵn khoảnh khắc này từ lâu, bởi vì rõ ràng cậu biết bố chính là gót chân asin của cô. Đào Như Chi nghiến răng, tôi có thể mua cho cậu một món đồ nào đó để bù đắp. Đừng có đòi gì quá đắt là được. Chủ nhân của con chó, tôi cũng sẽ giúp cậu tìm. Cậu làm ra vẻ miễn cưỡng suy nghĩ, nếu cô đã nói vậy, thì tôi đúng là có một thứ muốn thật. Nhưng trước hết xác nhận cái đã, cô đủ 18 rồi đúng không? Đào Như Chi lập tức cảnh giác. Cậu định làm gì đấy? Tôi không làm mấy chuyện phạm pháp đâu. Lâm Diệu Viễn nhướng mày đầy ẩn ý. Chiều hôm sau, tan tiết thứ tư, có người chạy vội xuống canteen ăn cơm, có người tranh thủ về nhà, cũng có kẻ chỉ lượn ra canteen mua vài gói bim bim bánh quy, rồi kéo nhau ra khán đài sân vận động vừa ngồi vừa tán gẫu. Nhất là hôm nay hoàng hôn đẹp đến lạ, thời tiết chuẩn bài để picnic ngoài trời. Bạn cùng ăn vừa định rủ Đào Như Chi ra sân trường ăn cùng, thì phát hiện cô hôm nay lại hiếm khi thu dọn sách vở nhanh gọn. Cậu tính về nhà ăn à? Ừ, cô lấp lửng gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt. Cô ra khỏi lớp, đi thẳng đến khu để xe đạp, giữa đường còn ghé qua nhà vệ sinh tạm trú một lúc. Đến lúc cô ra đến bãi xe, người về nhà gần như đã đi hết, chỉ còn một bóng người lẻ loi. Lâm Diệu Viễn, chán đến mức nghịch chuông xe đạp, khiến trong nhà xe yên tĩnh thi thoảng lại vang lên tiếng leng keng giòn giã. Cậu quay đầu thấy cô, lại leng keng một cái nữa. Trời đang nhuộm một màu cam lấp lánh, sắc nắng chiếu nghiêng khiến gò má của Lâm Diệu Viễn như phủ một lớp lông tơ óng ánh. Cậu nhăn nhó, cô đến muộn quá, tại tôi không muốn bị ai thấy đi với cậu. Đào Như Chi cau có, cúi đầu mở khóa xe, cưỡi lên xe phóng ra cổng trường. Này, cậu cũng vội vàng lên xe, đuổi theo phía sau, mặt trời sắp lặn, bóng hai người kéo dài lảo đảo trên con dốc dẫn ra khỏi trường. Sau khoảng 20 phút đạp xe, Đào Như Chi dừng lại trước một cửa hàng băng đờ ứa. Cởi áo đồng phục khoác ngoài ra rồi bước vào, Lâm Diệu Viễn cũng dừng lại, nhưng lại đi vào hiệu sách đối diện. Cậu ta tùy tiện rút một quyển trên giá sách, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ kính sát đất, mắt chẳng nhìn vào trang sách mà chỉ chăm chú nhìn sang bên kia đường. Đào Như Chi đang quay lưng lại phía cửa kính, đối diện là cả một hàng băng AV đủ thể loại. Chính là thứ cậu muốn, điều kiện cậu đưa ra chính là bắt cô đi thuê một đờ ý AV. Nghe xong yêu cầu đó, Đào Như Chi liền hiểu, cái tên thù vặt này vẫn còn ghi hận chuyện lần trước bị cô làm mất mặt trước lớp. Nhưng nếu cậu nghĩ như vậy sẽ khiến cô xấu hổ, thì đúng là quá xem thường cô rồi. Đào Như Chi chen vào giữa mấy người đàn ông đang do dự đứng chọn đờ ứa. Thản nhiên ngắm nghía nguyên bức tường đầy ảnh khiêu dâm và những tiêu đề thô tê ụp. Mặt không đổi sắc chọn ra một đờ ứa, đưa thẳng đờ ý và chứng minh thư cho chủ tiệm. Thuê một ngày, lúc chủ tiệm đang ghi thông tin, cô nhìn sang bên kia đường. Lâm Diệu Viễn đang làm ra vẻ trí thức, nghiêm túc đọc sách như học giả. Cô lườm một cái đầy thâm sâu, bị chủ tiệm bắt gặp. Ông vội vàng tăng tốc ghi chép, còn hiểu lầm mà trấn an. Sắp xong rồi cô bé, đừng nôn nóng, tối về tha hồ mà coi nhé. Bị hiểu lầm là đang háo hức đến phát rồ. Đào Như Chi chỉ biết ngửa mặt kêu trời. Cô ủ rũ xách đờ ý AV ra khỏi tiệm, giơ cao tay vẫy về phía Lâm Diệu Viễn. Cậu nhận được tín hiệu, từ tốn gập xách lại, khoác ba lô ra ngoài. Đào Như Chi tiện tay ném đờ ý qua cho cậu. Về mà xem cho kỹ vào, nhớ vặn nhỏ loa, đừng để bố tôi nghe thấy. Lâm Diệu Viễn cúi đầu nhìn, trên vỏ đờ ý toàn là tiếng Nhật, kèm theo vài chữ Hán. Chiến binh bất lực, đồ chơi đại chiến. Lâm Diệu Viễn nhíu mày, cô thuê cái quỷ gì vậy? Cô rất chân thành đáp, tôi chọn kỹ đấy, xem loại này thì đỡ tổn thương lòng tự trọng hơn. Lâm Diệu Viễn tức quá bật cười, cô lại vu khống nữa là tôi mét Lương Minh Kiệt đấy. Cậu không khách khí quẳng đờ ý trả lại. Tự mà xem, này, là cậu bảo tôi thuê mà. Cô lại ném lại cho cậu, là tôi thấy cô thích nên mới nhường cho cô thuê. Tôi thích hồi nào, không thích thì sao cô lại có mấy cái trang web đó? Quảng cáo đen thì đầy giấy, chỗ nào chẳng có, sao chép một cái là ra thôi. Nhưng xem mấy cái đấy dễ dính virus lắm, cậu lại ném trả. Ít ra cái này an toàn. Nói xong giẫm bàn đạp, ung dung đạp xe bỏ đi. Tôi đã nói là tôi không thích xem mà. Đào Như Chi phát điên, vội đạp xe đuổi theo, tìm cơ hội quẳng cái đờ ý lại vào người hắn. Lâm Diệu Viễn ngoái lại, nhếch môi cười khiêu khích, đạp xe lao vút đi. Chiếc bóng của hai người, một đuổi một chạy, hòa vào nền trời đêm xanh thẫm đang dần buông xuống. Ở phía xa, vầng trăng đã bắt đầu nhô lên. Cách chương